Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 123. Nằm vùng lẫn vào. Mộ Dung Tuyết hàm răng cắn môi đỏ. Nàng không nghĩ tới có một ngày lại sẽ bị Trương Phàm đánh chật vật như thế. Một khắc này, phảng phất tất cả kiêu ngạo đều bị đánh nát. Đáy lòng cực kỳ không cam lòng, phẫn nộ, thậm chí oán hận. Trương Phàm, cái nhục ngày hôm nay, ta Mộ Dung Tuyết chắc chắn sẽ gấp trăm lần nghìn lần lấy trở về. Mộ Dung Tuyết dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được âm thanh yếu ớt nói. Sau đó thân thể mềm nhũn, đúng là đau đến hôn mê bất tỉnh. Dương Niệm một hàng nhìn cũng không nhìn Mộ Dung Tuyết một dạng. Tiếp tục tại Mộ Dung gia gia đình kia chỉ huy phía dưới tiến về gặp mặt Mộ Dung Huyền. Dọc đường, Trương Phàm sư huynh, người vừa mời ối cun vãi hàng. Hoa đoá đoá gương mặt sùng bái. Mộ Dung Tuyết, không muốn xem thường bất luận kẻ nào. Hôm nay ngươi xem thường người, ngày khác ngươi không với cao nổi. Cổ Vân Học Trương Phàm ngữ khí lặp lại một lần. Quá đẹp rồi. Bất quá Trương Phàm, ngươi cái tên này làm sao cũng học hội trang bức, còn giả đến mức như thế tự nhiên mà thành. Trương Phàm, xem các ngươi đựng nhiều, tự nhiên cũng liền lĩnh ngộ được một chút tinh túy. Có tiền đồ, có tiền đồ. Dịch Đại Xuyên một thanh ôm trầm Trương Phàm, huynh đệ hai người vai sóng vai, rất hữu ái a. Dương Niệm bọn người đến đại sảnh thời điểm, Mộ Dung Huyền đã đợi đợi đã lâu. Gặp Dương Niệm bọn người đến, lão già này lại tự mình đi ra ngoài đón lấy, lộ ra cực kỳ khách khí. Chỉ bất quá Mộ Dung Huyền thân thể tựa hồ không tốt lắm, dựa vào người đỡ lấy, còn không ngừng tại ho khan, kêu gọi mọi người ngồi xuống. Mộ Dung Huyền ánh mắt rơi vào Trương Phàm trên thân. Tiểu Phàm, nhã cư sự tình ta đều nghe nói, Tuyết Nhi không hiểu chuyện, ta thay nàng xin lỗi ngươi. Ai ta thẹn với Trương Hạc lão huynh a. Mộ Dung Huyền trên mặt hiện đầy tang thương cùng áy náy. Trương Phàm nghe vậy liền đứng dậy cung kính nói, ngài sao lại nói như vậy? Ngài đối Trương Phàm có dưỡng dục tri ân, Trương Phàm đời này đều sẽ ghi nhớ trong lòng. Còn ta cùng Mộ Dung Tuyết ở giữa sự tình không dùng ngài xin lỗi. Ta cùng nàng vốn cũng không phải là người một đường, cho nên không thể đi cùng nhau. Trương Phàm không muốn đối với chuyện này qua nói nhiều. Hôm nay hắn đã giải quyết cùng Mộ Dung Tuyết ở giữa mâu thuẫn ân oán. Từ đó gặp lại là người qua đường. Sau đó nói sang chuyện khác. Thân thể của ngài tựa hồ càng ngày càng không lạc quan. Mộ Dung Huyền cười khoát tay áo. Không quan trọng. Sống đến từng này tuổi cũng không có gì hy vọng. Sớm đi vào đất nói không chừng còn có thể sớm đi cùng Trương Hạc huynh gặp nhau. Hắn đổ là nhìn. Đến thẳng mờ. Ta thay ngươi xem một chút đi. Nói xong Trương Phàm tiến lên vì Mộ Dung Huyền bắt mạch. Thật lâu buông tay nói, thể nội bệnh cũ chưa lành, thường xuyên tức giận, uất khí ra thân, chế trị liệu chẳng mấy chốc sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ta giúp người ghim kim ăn dưỡng, khu trừ bệnh cũ tụ huyết, tu dưỡng một đoạn thời gian hẳn là có thể khỏi hẳn. Sau đó Trương Phàm móc ra một hộp ngân châm, lại tại chỗ cho Mộ Dung Huyền ghim kim trị liệu. Dương Niệm bọn người thấy cảnh này hai mặt nhìn nhau. Trương Phàm gia hỏa này còn có ngón này. Cổ Vân giống phát hiện tân đại lục đồng dạng. Dương Niệm cũng là kinh ngạc. Hồi lâu nói, ra ra hắn thế nhưng là thầy thuốc Trương Hạc. Có thể là từ nhỏ tiếp nhận hun đúc, hoặc là theo Trương Hạc lưu lại bút ký trong điển tịch học được đi. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán. Trương Phàm thủ pháp cực kỳ thành thạo. Vận châm như bay, sâu cạn tự nhiên, chỉ thấy ngân châm không ngừng tại Mộ Dung Huyền trên thân rung động. Mộ Dung Huyền thân thể run nhè nhè, ước chừng một phút sau, phốc một tiếng phun ra tụ huyết, cả người đều dễ dàng rất nhiều. Sắc mặt hồng nhuận, điều dưỡng nửa vầng trăng liền không có gì đáng ngại, Trương Phàm thu châm, sau đó lại viết xuống một tờ dược phương, đưa cho một bên hạ nhân chuẩn bị dược. Mộ Dung Huyền tất nhiên là cảm kích nói, nghĩ không ra ngươi càng đem ra ngươi thiên hạc chín châm tự học đến như thế sinh động. Không hổ là Trương Hạc lão huynh đời sau, quá khen, cùng ra so sánh còn kém xa lắm đây. Trương Phàm khiêm tốn nói, về sau Mộ Dung Huyền mở tiệc chiêu đãi Dương Niệm một hàng. Đàm Tiếu thật vui, trên bàn cơm Mộ Dung Huyền lần nữa nhắc đến Trương Phàm cùng Mộ Dung Tuyết ở giữa hôn sự. Cực lực muốn thúc đẩy, nhưng Trương Phàm cự tuyệt, thế gian này có sự tình là vĩnh viễn không thể quay về. Trương Phàm nói, ta cùng Mộ Dung Tuyết duyên phận đã hết, cho nên Trương Phàm không có nói tiếp. Mộ Dung Huyền bởi vì cùng Trương Hạc hứa hẹn, sự tình làm đến trình độ như vậy, hắn cũng rất cảm thấy tiếc hận, chỉ là hiện tại Trương Phàm nếu không muốn việc hôn sự này, hắn nhiều lời cũng là vô ý nghĩa, cho nên không lại khuyên bảo. Bách Tông đại hội chuyện, thi quỷ Vương Thành có một kết thúc, Trương Phàm cùng Mộ Dung Tuyết ở giữa gút mắc cũng đã giải quyết tốt đẹp. Lại ở một ngày, Dương Niệm liền dẫn chúng đệ tử trở về Không Không Phái Sơn Môn. Khải hoàn mà về, Không Không Phái đệ tử gieo hò đón lấy, đều là tiến lên chúc mừng bắt chuyện. Mấy ngày kế tiếp không ngoài sở liệu, đại lượng đệ tử đến đây Sơn Môn, muốn gia nhập Không Không Phái. Dương Niệm tướng quan công việc giao cho Sử Thư Thánh, Cổ Vân bọn người đi làm, tuyển nhận, tiếp nhận, an bài mới nhập môn đệ tử. Chỉ 5 ngày thời gian, Không Không Phái đệ tử đã mới tăng đến gần 500 người. Quy mô dần dần lớn mạnh, trong lúc nhất thời Không Không Phái cũng náo nhiệt. Bất quá theo đệ tử tăng nhiều, Không Không Phái cũng biến thành tốt xấu lẫn lộn. Sau đó ngày thứ 6 Dương Niệm hạ lệnh đình chỉ tuyển nhận tân nhân nhập môn. Bởi vì giờ khắc này hắn đã phát hiện một kiện cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Đệ tử số liệu mặt bảng bên trong xuất hiện loại này tồn tại. Đệ tử, đường xuyên, thiên phú, đẳng cấp, vũ kỹ, đồ vật, bối cảnh, hư hư thực thực nằm vùng. Tại mới chiêu trong các đệ tử, có 4 cái đều là loại tình huống này. Sau đó Dương Niệm tìm tới Sử Thư Thánh, đem đường xuyên, Chu Nhất Minh, Vương Tuyền, Trương Vạn Quân nhập môn tư liệu cho ta. Sử Thư Thánh liền đem 4 người tư liệu đưa ra nói. Mới nhập môn đệ tử bên trong là thuộc 4 người bọn họ thiên phú tốt nhất. Nguyên lai trưởng môn đã sớm trong bóng tối chú ý bọn họ à. Đối với những thứ này đệ tử mới nhập môn Sử Thư Thánh còn chưa kịp thu thập tư liệu của bọn hắn. Còn tưởng rằng Dương Niệm tại sàng chọn chất lượng tốt đệ tử cường điệu bồi dưỡng đây. Dương Niệm nhìn 4 người điền nhập môn tư liệu, thiên phú phẩm giai hoàn toàn chính xác không kém, mà lại lai lịch bối cảnh đều điền đến cực kỳ chân thực hoàn thiện, khiến người ta từ đó nhìn không ra mảy may manh mối. Cái này cùng trong hệ thống biểu hiện quá không tương xứng. Dương Niệm đã xác định 4 người là lấy thân phận giả trà trộn vào tới. Chỉ là không biết bọn họ có mục đích gì. 4 người này thân phận tin tức có vấn đề, ngươi đi điều tra rõ ràng. Dương Niệm phân phó Sử Thư Thánh nói, cần phải điều tra rõ bọn họ thân phận chân thật. Mặt khác mấy ngày nay kéo lấy 4 người bọn họ huấn luyện chung, trong nháy mắt giám thị nhất cử nhất động của bọn họ. Sử Thư Thánh là người thông minh, tiếp nhận tư liệu về sau cẩn thận đọc, những tài liệu này đều cực kỳ tỉ mỉ xác thực, đồng thời tìm không thấy mảy may tì vết, quá hoàn mỹ, nhưng cũng chính là loại này tìm không thấy tì vết hoàn mỹ mới càng lộ ra kỳ quặc. Sử Thư Thánh vẻ mặt nghiêm túc lên, không cần nhiều hỏi hắn cũng biết xảy ra chuyện gì, nghiêm nghị nói, đệ tử cái này đi làm, Dương Niệm gật đầu, đi thôi. Sử Thư Thánh vội vàng rời đi. Về sau Dương Niệm rơi vào trầm tư, sẽ là ai chui vào tiến đến đâu? Bọn họ là hướng về phía cái gì tới? suy nghĩ lúc nằm sấp ở một bên, Đại Bạch mở miệng nói. Nếu như ta không có đoán sai, bọn họ hẳn là hướng về phía Hồng Mông Thanh Thạch tới. Hồng Mông Thanh Thạch a, Dương Niệm trong lòng trầm xuống. Không tệ, Đại Bạch ngang đầu nhìn Dương Niệm. Nếu thật là dạng này, như vậy bọn gia hỏa này tu vi chỉ sợ sẽ không thấp. Chân võ, thậm chí đế cảnh, ngươi muốn chú ý cẩn thận một số. Đại Bạch nhắc nhở, Dương Niệm ngón tay giống chim gõ kiến, giống như tại mặt bàn nhẹ nhàng đánh lấy. Một lúc lâu sau nói, bọn họ đã ẩn nặc thân phận chui vào tiến đến. Muốn đến tại không có đạt được bọn họ muốn manh mối trước đó sẽ không dễ dàng nổi giận thân phận của mình tu vi. Đại Bạch, ngươi nói ngược chân võ hoặc là đế cảnh cường giả lại là cảm giác gì? Nhất định rất chua thoải mái a. Dương Niệm xấu nở nụ cười. Đại Bạch tựa hồ cũng tới mấy phần hứng thú. Hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi muốn làm gì? Tự nhiên là thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn thôi. Lấy biểu hiện trưởng môn đối đệ tử ưu tú quan tâm. Dương Niệm kế thượng tâm đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?